chỉ bằng ngươi cũng muốn đấu với ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi, một chiêu đắc thủ. Tông Nham hừ lạnh một tiếng, đâm qua Diệp Kiếm Tinh. Kiếm này đâm thẳng cổ họng, mang theo tất sát lạnh lùng cùng âm hàn. Đã xong, chứng kiến kiếm của đối phương, Diệp Kiếm Tinh biết rõ cho dù thời kỳ toàn thịnh cũng ngăn không nổi, hiện tại trọng thương khẳng định càng khó có thể chống đỡ. Đồng tử co rụt, cảm thấy lần này tuyệt đối chết chắc rồi, ầm ầm, ngay thời điểm Diệp Kiếm Tinh cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dị biến phát sinh. Đột nhiên mặt đất toát ra một thanh niên sắc mặt âm trầm, hai tay ma khí cuồn cuộn, nhắm Tông Nham đánh ra một trường này xuất hiện như thương khung áp đỉnh, mang theo khí tức làm cho người khủng hoảng, pháp lực hùng hậu, tựa hồ muốn đánh nát thiên địa. Tông Nham, dám đoạt ngọc bài của ta cho ngươi chết, đánh ra một trường, thanh niên điên cuồng hét lên một tiếng, ma khí cuồn cuộn, thật giống như một ma nhân. Sở Dương, Diệp Kiếm Tinh vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ đến có người ngăn ở trước mặt, tập trung nhìn vào, nhịn không được biến sắc. Không phải người khác đúng là Sở Dương công tử, đối với mình mà nói, Sở Dương công tử cũng không phải vật gì tốt, khẳng định không phải tới cứu mình. Trong nội tâm đang nghi hoặc, chợt nghe bên tai vang lên một truyền âm tựa như muỗi kêu. Ta là Nhiếp Vân, đừng phản kháng, ta thu ngươi vào linh binh phi hành, Nhiếp Vân. Diệp Kiếm Tinh vốn hoảng sợ, lập tức nhớ tới thiên phú đặc thù của thiếu niên, con mắt sáng ngời, buông tha cho chống cự, hô, thoáng một phát liền từ tại chỗ biến mất. Sở Dương ngươi nổi điên cái gì, bên Diệp Kiếm Tinh mừng rỡ như điên, bên Tông Nham lại phiền muộn muốn chết, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra làm sao Sở Dương tìm tới nơi này, lại từ đâu xuất hiện, bất quá, thời điểm này cũng không cho phép hắn phiền muộn. Bởi vì bàn tay trước mặt cho mình áp bách quá lớn. Áp lực khổng lồ mang tất cả, coi như thực lực thiên kiều cảnh hậu kỳ của mình, cũng cảm giác được khó thở. Thiên địa uy thế, cho ta mượn sử dụng, ngăn cản, thét dài một tiếng, đỉnh đầu Tông Nham sinh ra một cây cầu cự đại, giống như muốn câu thông thiên địa, một cổ thiên địa uy thế đậm đặc hình thành, chặn bàn tay cực lớn kia. Hắn có thể ngăn thủ trưởng này, nhưng người khác sẽ không may mắn như thế, nhất là Tô Hủ cùng Tiễn Hồng bị thương. Ở dưới trường phong cực lớn nghiền ép, lạch cạch, hai tiếng liền biến thành con dẹp bị dẫm bẹp, chết không thể chết lại. Những người khác cũng cuồng phun máu tươi, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Ngươi khi nào thì học được trường pháp lợi hại như vậy? Sở Dương, đây là ngươi bức ta, hôm nay liền dùng át chủ bài, để cho ngươi biết đối nghịch ta sẽ phải trả giá như thế nào. Chứng kiến thuộc hạ chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, Tông Nham triệt để tức giận. Đang muốn lấy ra lá bài tẩy của mình, lại đột nhiên phát hiện Sở Dương cùng Diệp Kiếm Tinh trước mắt vậy mà chẳng biết lúc nào, biến mất, đáng giận, Sở Dương, ta không giết ngươi, thề không làm người, gào rú một tiếng, lửa giận của Tông Nham thiêu đốt, tiếng hô vang vọng toàn bộ dược khu. Nhiếp Vân, vừa rồi ngươi ngụy trang thành Sở Dương, sao sắc mặt của Tông Nham không đúng, hơn nữa ngươi mới vừa nói ngọc bài, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong một sơn động trống trải, Diệp Kiếm Tinh ở dưới sự trợ giúp của Nhiếp Vân, đã triệt để khôi phục thương thế, nhớ tới sự tình trước kia, vẫn có chút không dám tin tưởng. Theo tin tức mình biết, cho dù quan hệ của Tông Nham cùng Sở Dương không tốt lắm, cũng không tính thù nhân a. Sao Tông Nham chứng kiến hắn ánh mắt liền không đúng, hơn nữa sao Nhiếp Vân lại muốn ngọc bài của Tông Nham, ngọc bài của Sở Dương không phải Nhiếp Vân đoạt sao, ha ha, thương thế không có vấn đề gì mà nói. Những ngọc bài này ngươi liền tu luyện đi, đây là ngọc bài của Tông Nham, ngươi cũng không thể chối từ, thuận miệng nói một câu mình ngụy trang thành Tông Nham cướp đi ngọc bài của Sở Dương. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, tiện tay ném cho Diệp Kiếm Tinh 20 mấy ngọc bài. Những ngọc bài này đều là từ trong linh binh phi hành của Tông Nham lấy được, cho Diệp Kiếm Tinh vừa vặn. Vừa rồi Sở Dương kia tự nhiên là mình ngụy trang, đánh ra trường pháp dĩ nhiên là ma ha thần trưởng, về phần ma khí trên hai tay. Mình tu luyện linh tê luyện thể quyết, nếu không áp chế mà nói, bản thân sẽ ma khí cuồn cuộn, để cho cánh tay biến thành như vậy cực kỳ dễ dàng. Ngụy trang thành Sở Dương một trưởng đánh bay Tông Nham, sau đó thu hắn vào Long Cốt Thần. Chu, một đường đi về phía trước liền trốn thoát, đến nơi này. Ân, ta biết rõ lại chối từ liền có lỗi với hảo ý của Nhiếp huynh, ai, dù sao cũng thiếu nợ ngươi hai cái mạng rồi, lại so đo những cái này cũng vô dụng. Từ chối thì bất kính rồi, thấy thiếu niên không muốn nhiều lời sự tình địa hành sư, Diệp Kiếm Tinh cũng thức thời không hỏi, tiếp nhận ngọc bài, Lại nghĩ tới mình thiếu nợ nhân tình của thiếu niên này, liền nhịn không được cười khổ. Nói thật, nhân tình này thật sự quá lớn. Đã thiếu nợ người ta hai cái mệnh rồi. Được rồi, nợ nhiều không áp thân, vỏ đã mẻ lại sứt a. Dù sao cũng thiếu nợ nhiều như vậy rồi, nhiều hơn nữa cũng không sao. Lúc này liền dứt bỏ khúc mắc, cầm lấy ngọc bài chậm rãi tu luyện. Mặc dù tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, nhưng muốn luyện thành 20 mấy bộ kiếm pháp này chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng là khó có thể hoàn thành. Bây giờ cách thí luyện chấm dứt vẫn chưa tới một ngày, ta giúp ngươi một chút đi. Thấy linh hồn của Diệp Kiếm Tinh đắm chìm trong ngọc bài, Nhiếp Vân cười ha ha, tay phải vẽ tay trái một cái, lần nữa lộ ra xương cốt, nhẹ nhẹ một chút, một giọt máu màu vàng chảy ra. Võ tủy của Trần Văn Húc, chỉ có điều so với từ trên người cốt binh ở Yêu La U Minh vực lấy được thì nhỏ hơn chừng một vòng. Bởi vì Nhiếp Vân giữ lại võ tủy ẩn chứa đại bi thất tiên kiếm cùng với mấy bộ kiếm thuật chí tôn đỉnh phong, chỉ truyền cho Diệp Kiếm Tinh cảm ngộ đối với kiếm thuật. Cũng không phải Nhiếp Vân keo kiệt, mà võ tủy này ẩn chứa tâm huyết của Trần Văn Húc mình muốn thúc giục U Minh kiếm còn cần nó đi vào. Khẽ quát một tiếng, Nhiếp Vân sáp nhập võ tủy vào trong cơ thể Diệp Kiếm Tinh. Ông võ tủy vừa tiến vào thân thể Diệp Kiếm Tinh như nhận được hiểu ra, thét dài một tiếng đứng dậy liên tục thi triển 10 bộ kiếm pháp. Cũng không phải hắn nhanh như vậy liền học xong, mà là ở trong võ tủy này bản thân liền ẩn chứa những kiếm thuật kia. Và cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Diệp Kiếm Tinh tu luyện, ta vừa vặn nhìn xem ở trong linh binh phi hành của Tông Nham đến cùng có vật gì tốt. Thấy Diệp Kiếm Tinh lần nữa lâm vào tu luyện, Nhiếp Vân biết rõ mình không cần đi quản, cười nhạt một tiếng, tinh thần lực tiến vào linh binh phi hành. Linh binh phi hành này giống như long cốt thần chu của mình, không gian trong đó thật lớn, hơn nữa đẳng cấp cũng cao. Tinh thần lực vừa tiến vào, liền chứng kiến một đống lớn linh thạch, đều là linh thạch thượng phẩm. Linh thạch cực phẩm chỉ có mấy trăm, quét một vòng linh thạch, Nhiếp Vân lắc đầu. Tông Nham ở Kiếm Thần Tông xem như đệ tử rất giàu có, nhưng so với mình vẫn chênh lệch nhiều lắm. Linh thạch cực phẩm chỉ có mấy trăm, còn lại đều là linh thạch thượng phẩm. Lần nữa nhìn một vòng, trong linh binh phi hành, ngoại trừ linh thạch ra, còn có một chút đan dược, dược liệu, cùng với một ít linh binh, mặt khác đều là đồ vật bình thường. Nguyên lai tưởng rằng lần này có thể được không ít bảo bối. Ai, xem ra cũng không được tốt lắm nha, đan dược, dược liệu, linh binh, chỉ cần không phải đặc biệt xuất chúng, mình căn bản chướng mắt, không nghĩ tới vất vả trộm đến đồ vật như vậy, chân chính có tác dụng cũng không nhiều. Ân, cường giả nạp hư cảnh luyện chế ngọc bài, hắc hắc, đây là đồ tốt, thậm chí có 5 miếng, cái này không tệ. Đột nhiên con mắt rơi vào mấy ngọc bài, Nhiếp Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không hổ là đệ tử của đại tông môn, quả nhiên lợi hại. Trên người vậy mà tùy thân mang theo nhiều ngọc bài do cường giả nạp hư cảnh luyện chế như vậy. Ân, đây là bí tịch vô thượng kiếm thuật, đang định bỏ 5 ngọc bài này vào nạp vật đan điền, trở thành át chủ bài của mình. Con mắt lại rơi vào một ngọc bài ngăm đen bình thường. Trên ngọc bài này không có năng lượng đặc biệt chấn động, không chú ý mà nói, căn bản không biết đây là vật gì. Sở dĩ Nhiếp Vân có thể phát hiện, chủ yếu là bởi vì trong cơ thể ẩn chứa võ tủy của đại bi thất tiên kiếm. Sau khi chứng kiến ngọc bài, không tự chủ được bỗng nhúc nhích, vô thượng kiếm thuật cường đại, Nhiếp Vân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, phối hợp U Minh kiếm hoàn toàn có thể tạo thành tổn thương với cường giả thiên kiều cảnh hậu kỳ, đủ thấy đáng sợ. Thái thượng trưởng lão nạp hư cảnh của Kiếm Thần Tông mới có tư cách tu tập vô thượng kiếm thuật, ngọc bài này hẳn là thúc thúc của Tông Nham, Tông Phi cho. Tông Phi từng là quán quân thí luyện, có lẽ thứ này là phần thưởng của hắn. Nhiếp Vân hơi chút suy tư liền phán đoán ra lai lịch ngọc bài 89/10, bàn tay khẽ đảo cầm ở lòng bàn tay. Phá Trần Tuyệt Sát kiếm thuật, linh hồn đảo qua ngọc bài, liếc thấy danh xưng của kiếm pháp, Nhiếp Vân sững sờ, vẻ mặt lập tức cuồng hỉ. Uy lực của kiếm thuật này vậy mà còn muốn lợi hại hơn đại bi thất tiên kiếm. Phá Trần Tuyệt Sát kiếm thuật, chú ý nhất kích tất sát, sát nhân ở vô hình, hung mãnh tàn nhẫn. Nếu như luận cấp bậc của đại bi thất tiên kiếm, khẳng định không thể thấp, nhưng đã tên mang theo hai chữ đại bi, tự nhiên có ý trách trời thương dân, ở giết chóc. Khẳng định không bằng Phá Trần Tuyệt Sát kiếm thuật, đáng tiếc thực lực của ta bây giờ căn bản luyện không thành vô thượng kiếm thuật. Quét nhìn phương pháp tu luyện một lần, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cuồng hỉ biến thành cười khổ. Tuy thực lực của mình bây giờ rất cường đại, nhưng tu luyện vô thượng kiếm thuật vẫn lực còn không đến. Sở dĩ Kiếm Thần Tông không cho người dưới nạp hư cảnh tu luyện, cũng không phải keo kiệt, mà là vì bảo hộ, công pháp cùng kiếm thuật cao minh, nếu như thực lực không đạt tới cưỡng ép tu luyện mà nói, chẳng những không luyện thành, ngược lại sẽ bị cắn trả, nhẹ thì tê liệt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp tử vong. Mình tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng lĩnh vực cảnh trung kỳ, ngay cả thiên kiều cảnh cũng không có đạt tới liền muốn tu luyện loại kiếm thuật tuyệt sát này, là quyết không có khả năng, dù sao nếu có thể tu luyện thành công mà nói, chiêu cuối cùng trong tứ quý kiếm thuật của Tử Hoa đạo nhân lưu lại khẳng định đã sớm luyện thành, phải biết rằng bốn chiêu tứ quý kiếm thuật liên hợp, cũng là một bộ vô thượng kiếm thuật, chứng kiến Bảo Sơn lại lấy không ra, ai, một hồi phiền muộn, Nhiếp Vân lắc đầu. Hiện tại là chứng kiến Bảo Sơn ở trước mắt, lại không thể thu hoạch bảo bối, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Cũng không có gì, chỉ cần có thể tiến vào kiếm chi đại điện, cảm ngộ kiếm đạo chi khí, trong cơ thể hình thành kiếm đạo đan điền, những vô thượng kiếm thuật này, có thể tùy tiện luyện thành, nhớ tới thiên phú kiếm. Đạo, Nhiếp Vân cười ha ha. Thiên phú kiếm đạo, trong cơ thể có được kiếm đạo đan điền, trời sinh mẫn cảm đối với kiếm đạo, chỉ cần mình có được loại thiên phú này. Luyện thành vô thượng kiếm thuật liền vô cùng đơn giản. Hô, ngay thời điểm Nhiếp Vân nghĩ ngợi lung tung, liền chứng kiến cách đó không xa Diệp Kiếm Tinh lần nữa đứng lên, thân thể linh động giống như phi yến, trường kiếm trong tay liên tục điểm kích, phụ trợ thân ảnh của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, thời gian nháy con mắt liền thi triển ra một bộ kiếm pháp. Thi triển xong kiếm pháp, cánh tay lần nữa xoay chuyển, kiếm phong cải biến, ý cảnh đột nhiên chuyển hóa, dĩ nhiên là một loại ý cảnh kiếm chiêu khác. Vù vù vù, rất nhanh, 12 bộ kiếm chiêu trong tay hắn hoàn thành, kiếm khí hành vân lưu thủy, nhìn không ra khuyết điểm nhỏ nhặt chút nào. Ngươi đã luyện thành 22 bộ kiếm pháp, thấy Diệp Kiếm Tinh dừng lại, tuy Nhiếp Vân biết rõ tình huống, vẫn nhịn không được khiếp sợ. Mặc dù mình cho hắn một bộ phận võ tùy, nhưng loại tốc độ tu luyện này cũng quá biến thái rồi. Không đến một ngày lĩnh ngộ 12 bộ kiếm thuật, coi như mình cũng không có loại bổn sự này, ân. Diệp Kiếm Tinh nhẹ gật đầu, tuy ngoài miệng chưa nói, nhưng đối với Nhiếp Vân tràn đầy cảm kích. Vậy là tốt rồi, trước ngươi tu luyện bao nhiêu bộ kiếm pháp, Nhiếp Vân hỏi. Sau khi Diệp Kiếm Tinh rời đi, nhất định là chém giết đoạt ngọc bài tu luyện rồi. Trước kia chỉ lo tu luyện, hai người cũng không nói chuyện với nhau. Trước kia ta đã luyện thành 19 bộ kiếm. Thật, tăng thêm hiện tại 22 bộ, đã đạt đến 41 bộ. Đã phá ghi chép 36 bộ kiếm thuật của Văn Húc Sư Thúc, lần này được quán quân không có vấn đề gì, vẻ mặt Diệp Kiếm Tinh tự ngạo. Kiếm thần tông từ trước tới nay kiếm thần thí luyện kỷ lục tối đa là Văn Húc Sư Thúc sáng tạo, hiện tại mình phá ghi chép của Sư Thúc, trong lòng hưng phấn có thể nghĩ. Ghi chép là 36 bộ, Nhiếp Vân sững sờ. Ân, dưới tình huống bình thường, người tham gia thí luyện có thể được hơn 10 ngọc bài, hơn nữa luyện thành kiếm thuật bên trong liền rất tốt. Đạt được 41 cái, trước đó chưa từng có, mặt mũi Diệp Kiếm Tinh tràn đầy hưng phấn. Cái này nguy rồi, Nhiếp Vân cười khổ. Nếu mình biết ghi chép chỉ có 36 ngọc bài, đánh chết cũng không tu luyện nhiều như vậy. 148 bộ kiếm thuật, truyền đi tuyệt đối sẽ bị người coi thành quái vật. Vốn mình cho rằng muốn đạt được quán quân ít nhất phải học 70-80 bộ kiếm thuật. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không có chuyện như vậy à. Ân, đúng rồi, Nhiếp Vân huynh. Lần trước ngươi đạt được nhiều kiếm thuật như vậy, tổng cộng đã luyện thành bao nhiêu bộ, có tới 30 hay không? Diệp Kiếm Tinh đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía thiếu niên hỏi. Ở trong mắt hắn xem ra, 7-8 ngày thời gian, có thể luyện thành 30 bộ liền rất tốt. 30, nếu ít như vậy thì tốt rồi, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc ta không biết quy củ, không nghĩ qua đã luyện thành tất cả, toàn bộ luyện thành, 147 ngọc bài. Tăng thêm trước khi vào cốc, người tổng cộng tu luyện 148 bộ kiếm thuật, Diệp Kiếm Tinh chóng mặt, thiếu chút nữa ngất xỉu. 148 bộ kiếm thuật toàn bộ luyện thành, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô tội của thiếu niên, Diệp Kiếm Tinh rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi, nước mắt chảy ròng, không thể so với thằng này, nhìn bộ dạng hắn như vậy, nếu như đạt được ngọc bài nữa, khẳng định còn có thể tu luyện thành, là cái quái thai, nói ta là thiên tài tuyệt đại xong. Kiều. So với hắn, căn bản cái gì cũng không phải, rầm rầm rầm, ngay thời điểm Diệp Kiếm Tinh bất đắc dĩ, toàn bộ đại địa đột nhiên vang lên nổ vang kịch liệt, lập tức một thanh âm hùng vĩ vang lên. Kiếm thần thí luyện chấm dứt, lấy ra toàn bộ ngọc bài mà bọn ngươi đạt được, thả ở trước người, ngọc bài sẽ tự hình thành truyền tống trận, truyền tống bọn ngươi ra ngoài, thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên U cốc, vô luận ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể nghe được. Đi thôi, nghe được thanh âm, Nhiếp Vân biết rõ 10 ngày đã đến, thí luyện kết thúc. Cùng Diệp Kiếm Tinh tiến vào Yêu La U Minh vực khoảng 1 ngày thời gian, tu luyện kiếm pháp trong ngọc bài hao phí 8 ngày, hiện tại thủ hộ Diệp Kiếm Tinh tu luyện cũng không sai biệt lắm 1 ngày, cộng lại đã vừa vặn 10 ngày. Kiếm thần thí luyện tổng cộng 10 ngày, lúc này vừa đến, thí luyện liền chấm dứt, sẽ bị truyền tống ra, căn cứ ngọc bài, kiếm pháp bài danh. Lần này tuy thời gian kiếm thần thí luyện không dài, cấp bậc của Nhiếp Vân như cũ là lĩnh vực cảnh trung kỳ, không có tăng trưởng, nhưng lực chiến đấu chân chính lại đề cao gấp bội, U Minh kiếm, võ tùy, vô thượng kiếm thuật, ba dạng này, từng cái đều để sức chiến đấu của mình tăng lên gấp đôi, ba loại cộng lại, thực lực càng kinh người. Tuy ở chỗ này đã mất đi 12 khôi lỗi thiên kiều cảnh, nhưng lấy được chỗ tốt viễn siêu giá trị của khôi lỗi, tổng thể mà nói, còn là chiếm đại tiện nghi, không nói cái khác, chỉ từ trên người Tông Nham trộm đến 5 ngọc bài, tăng. Thêm phá trần tuyệt sát kiếm thuật, giá trị liền chân quý hơn 12 khôi lỗi nhiều lắm, đi thôi, hai người đồng thời đứng dậy, thả ngọc bài của từng người ở trước mặt. Ông, phong ấn trên ngọc bài lập tức bị kích hoạt, quang mang bạch sắc bao phủ toàn thân hai người, hô, thoáng một phát, hai người liền biến mất. Có thể luyện thành 148 bộ kiếm pháp, đây rốt cuộc là ai? Tông An đứng ở trong đại điện rộng lớn, đi tới đi lui, cho thấy nội tâm vội vàng sao động. Tốt rồi, đừng suy nghĩ, muốn luyện thành nhiều kiếm pháp như vậy, đầu tiên phải được nhiều ngọc bài như vậy. Người có loại năng lực này chỉ giải rác mấy người, không phải Tông Nham, chính là Sở Dương hoặc Ứng Long. Hai người kia một cái đến từ Sở gia, một cái đến từ Ứng gia, thủ đoạn nhiều vô số kể, khó bảo toàn không có át chủ bài gì. Nghề hư trưởng lão khoát tay áo. Ứng Long là người Ứng gia, ở trong trẻ tuổi danh khí không yếu hơn Sở Dương, cũng được công nhận thiên tài, chỉ là Nhiếp Vân một đường thí luyện, không có gặp được mà thôi. Nghề hư trưởng lão nói không sai, ta cảm thấy Sở Dương tỷ lệ lớn chút, Ứng Long thích độc lai độc vãng, Sở Dương mang theo một đám thuộc hạ. Sau khi tiến vào thí luyện chi địa, rất nhiều người sẽ chủ động kết minh, muốn ở trong thời gian ngắn cướp đoạt nhiều ngọc bài như vậy, cho dù thực lực cá nhân của Ứng Long cường đại, chỉ sợ cũng làm không được, một cái trưởng lão nói. Ân, bất quá bất kể là Ứng Long hay Sở Dương, đều không phải người của kiếm thần tông chúng ta, cái này có chút khó làm rồi, Lạc Vũ Thiên lắc đầu. Đúng vậy, cướp được ngọc bài còn không được, phải luyện thành kiếm thuật mới phù hợp quy củ. Yêu cầu này thật ra là vì đệ tử kiếm thần tông chúng ta chuyên môn thiết lập, hiện tại người khác đạt được quán quân, chẳng lẽ chúng ta thật đưa hắn vào kiếm chi đại điện, tu tập vô thượng đại kiếm thuật, vô thượng đại kiếm thuật, một gia hỏa không phải đệ tử kiếm thần tông, có tư cách gì, Lạc Vũ Thiên hừ lạnh. Thế nhưng mà kiếm thần thí luyện chúng ta ban thưởng là cái này, nghề hư trưởng lão tự hồ có chút khó xử. Rất đơn giản, lần này thí luyện chỉ là lấy top 10 mà thôi. Muốn đi vào kiếm thần thí luyện còn cần các loại khảo hạch khác, đến lúc đó nghĩ biện pháp để cho hắn không chiếm được quán quân là được, Lạc Vũ Thiên nói. Ân, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, để cho người bên ngoài tham gia thí luyện, chỉ có hai mục đích, đầu tiên là hiển lộ kiếm thần tông chúng ta rộng lượng, hai là dùng phương thức cạnh tranh mới có thể ma luyện đệ tử tông môn, tổng thể xem ra, cái quán quân này, đích thật là không thể đưa cho ngoại nhân, lại một trưởng lão nói. Xem một chút đi, nếu như là Sở Dương cùng Ứng Long, làm đệ tử đại gia tộc, chắc hẳn nên hiểu quy củ, đến lúc đó hơi chỉ điểm thoáng một phát, sẽ minh bạch a, Lạc Vũ Thiên hừ một tiếng, cùng mấy trưởng lão đồng thời đi ra đại điện, liền chứng kiến hào quang lập lòe, vô số bóng người được truyền tống ra. Những bóng người này rơi trên mặt đất, có vẻ mặt hưng phấn, có vẻ mặt uể oải, có người thành công có người thất bại, mấy nhà vui mừng mấy nhà lo. Không có cướp được ngọc bài của những người khác và cướp được nhưng không có tu luyện thành kiếm thuật, mời tự động rời khỏi, đạt được ngọc bài hơn nữa luyện thành kiếm thuật, mời chủ động giao ngọc bài ra, sắp xếp thứ tự, Lạc Vũ Thiên lơ lửng ở trên không trung, không để ý tới mọi người hưng phấn uể oải, lạnh lùng nói. Vâng, nghe được lời của hắn, đệ tử thí luyện lập tức đi hơn phân nửa. Tiến vào Thiên U cốc thí luyện tổng cộng hơn 1.000 người, 10 ngày giết chóc, còn thừa lại chưa đủ 300. Hiện tại không có tu luyện thành kiếm thuật cùng không có cướp được ngọc bài cộng lại, vậy mà hơn 200. Nói cách khác, chỉ khâu này, chỉ còn lại chưa đủ 100 người. Hơn 1.000 người thí luyện, còn lại chưa đủ 100, 10 cái bị xoát xuống 9 cái, hoàn toàn chính xác cực kỳ tàn khốc. Cái này còn chưa tính ở bên ngoài chém giết cướp đoạt, thật đúng là tàn khốc, thấy người không đạt được ngọc bài ảm đạm ly khai, Nhiếp Vân cảm khái. Tuy cảm khái nhưng sẽ không đồng tình, thế giới này là như vậy, mạnh được yếu thua, không có thực lực, nhất định bị loại bỏ. Khương Dũng, 2 miếng, Hứa Nham, 1 miếng, Đỗ Giang, 3 miếng. Lạc Vũ Thiên chậm rãi công tác thống kê từng đệ tử thí luyện lấy được số lượng ngọc bài, những người này đại bộ phận đều là 1-2 cái, vượt qua 3 miếng cũng rất ít. Khó trách đạt được 20-30 miếng cùng luyện thành kiếm thuật có thể trở thành quán quân, hiện tại xem ra, đúng là như thế. Đi theo đằng sau đám người nhìn một vòng, Nhiếp Vân rốt cục hiểu được, mới biết được cử động của mình biến thái cỡ nào. Diệp Kiếm Tinh đã tới, ân, có thể được 19 ngọc bài, cũng đem thượng diện kiếm thuật toàn bộ tu luyện thành công, đã rất lợi hại rồi. Không chung mấy vị trưởng lão nhìn thấy Diệp Kiếm Tinh theo sau đám người chậm rãi đi tới, tất cả đều mỉm cười. Loại đệ tử thiên tài này, về sau trở thành thái thượng trưởng lão là ván đã đóng thuyền, bây giờ có thể lôi kéo liền lôi kéo. Hừ, ta cảm thấy nếu như hắn không phải cùng Đồng Vân kia tổ đội, mà là cùng bọn người Tông Nham tổ đội, chỉ sợ hiện tại không chỉ 19 ngọc bài đơn giản như vậy. Các trưởng lão một mực ủng hộ Diệp Kiếm Tinh hừ nói. Này cũng phải, đồng đội thực lực kém, hoàn toàn chính xác có thể làm cho thành tích của mình giảm xuống. 19 ngọc bài, xem ra Diệp Kiếm Tinh là bị đồng đội này liên lụy rồi. Lại một trưởng lão thở dài một tiếng. Ân, các ngươi nói tiểu tử kia rõ ràng cũng nhận được ngọc bài, còn thành, lại không biết một quả hay hai quả. Hai quả, nằm mơ a, có thể được một quả, chỉ sợ cũng là dưới sự chỉ điểm của Diệp Kiếm Tinh luyện thành, còn muốn luyện thành hai bộ kiếm thuật, chỉ bằng thực lực lĩnh vực cảnh trung kỳ của hắn, còn chưa đủ tư cách. Nghe được mấy vị trưởng lão nói chuyện, Tông An cười một tiếng. Diệp Kiếm Tinh, 41 miếng, ngay thời điểm mấy vị trưởng lão nghị luận, đột nhiên Lạc Vũ Thiên hét lớn một tiếng. Cái gì, 41 miếng, má ơi, cái này còn có phải là người hay không? Lần trước hơn 10 miếng có thể đạt được quán quân, hắn vậy mà được 41 miếng, không hổ là tuyệt đại song kiêu của 8 đại tông môn, lợi hại, quá mạnh mẽ, 41 miếng a, ta liều chết liều sống, mới luyện thành 2 bộ kiếm pháp, đã cảm thấy thiên phú không tồi rồi, thằng này, nghe được số lượng ngọc bài của Diệp Kiếm Tinh, tất cả mọi người điên rồi. Diệp Kiếm Tinh không? Phải 19 miếng sao, như thế nào biến thành 41 miếng? Nghe được thanh âm của Lạc Vũ Thiên, trưởng lão một mực ủng hộ Diệp Kiếm Tinh vốn là sững sờ, lập tức cuồng hỉ. 41 miếng đã vượt qua số lượng ngọc bài của quán quân kiếm thần thí luyện khóa trước. Nhất định là sau khi hồn ấn ngọc kiếm tạc toái, hắn lại cướp đoạt 22 ngọc ấn, hơn nữa luyện thành kiếm pháp ở trong đó, không đến một ngày lần nữa luyện thành 22 bộ kiếm pháp, thằng này cũng quá thiên tài đi à nha. Chúng trưởng lão suy nghĩ một chút, liền toàn bộ hiểu được. Cả đám hưng phấn đến sắc mặt thấu hồng. Duy chỉ có Tông An thư tức đến sắc mặt tái nhợt. Vốn cho là cháu trai của mình không chiếm được quán quân, ít nhất có thể làm Á quân. Hiện tại xem ra, Á quân cũng không chiếm được rồi. Ha ha, Tông An trưởng lão không cần sốt ruột a. Hồn ấn ngọc kiếm nát, chúng ta không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Diệp Kiếm Tinh cũng có thể nghịch chuyển trong vòng một ngày tu luyện 22 bộ kiếm pháp. Tông Nham có lẽ cũng có kỳ ngộ a. Một trưởng lão nhìn ra Tông An phiền muộn, cười khen một câu. Có lẽ ghi chép 148 miếng kia là Tông Nham làm ra, chỉ có điều ngọc ấn vỡ vụn, chúng ta chưa kịp quan sát mà thôi. Đúng vậy, nghe trưởng lão này lấy lòng, con mắt Tông An sáng ngời. Mặc dù loại hy vọng này có chút xa vời, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Diệp Kiếm Tinh có thể ở trong một ngày, luyện thành 22 bộ kiếm pháp, Tông Nham cũng chưa chắc không thể. Nếu người đạt được 148 miếng ngọc bài thật sự là cháu trai Tông Nham mà nói, nên có bao nhiêu oanh động. Chợt nghe thanh âm của Lạc Vũ Thiên trưởng lão thoáng run rẩy vang lên. Lạc Vũ Thiên gần đây lạnh lùng, giống như khối băng, trời sập xuống cũng sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Vậy mà bây giờ thanh âm mang theo run rẩy, đủ thấy chuyện này đối với hắn rung động lớn đến bao nhiêu. 148 ngọc bài, Đồng Vân, cái gì, Đồng Vân? Tiểu tử lĩnh vực cảnh trung kỳ kia, người đạt được 148 miếng ngọc bài là hắn, làm sao có thể? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đồng thời ngừng lại, ngay cả hô hấp cũng đã quên, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ Thiên trưởng lão, toàn bộ đại điện yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trưởng lão vừa rồi cười nhạo Diệp Kiếm Tinh chọn sai đồng đội, cả đám trong mồm như chất đầy trứng vịt, rốt cuộc không ngậm miệng được. Đối với trưởng lão khiếp sợ, đệ tử tham gia thí luyện khác thì sắp điên rồi. Bọn hắn phí hết tâm huyết, liều chết liều sống, hao hết toàn bộ tinh lực mới luyện thành một hai bộ kiếm pháp, tự cho là đã rất tốt, người ta vậy mà trực tiếp luyện thành 148 bộ, sẽ không đọc sai chứ, trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá chứng kiến trước mắt thiếu niên chồng chất một đống ngọc bài, toàn bộ không nói ra lời. Về phần cướp được ngọc bài có tu luyện kiếm thuật trong đó hay không, bọn hắn căn bản không xem xét, không luyện thành kiếm thuật là không thể nào kích hoạt phong ấn phía trên, truyền tống hắn tới. Ngươi thật sự luyện thành tất cả kiếm thuật trên ngọc bài, trong vòng 10 ngày, biết rất rõ. Ràng kết quả, nhưng Lạc Vũ Thiên vẫn cảm thấy rung động không thôi, nhịn không được hỏi. Kỳ thật Vân Đồng Huynh chỉ dùng không đến 8 ngày liền đã luyện thành, trong một ngày còn lại, còn đoạt 22 ngọc bài, giúp ta luyện thành kiếm thuật ở bên trong, nếu như không phải hắn, một ngày ta có thể luyện thành hai bộ kiếm pháp liền rất tốt. Nhiếp Vân còn chưa nói, Diệp Kiếm Tinh liền nở nụ cười. Cái gì, người cuối cùng luyện thành 22 bộ kiếm pháp là hắn hỗ trợ, người nói là sự thật, nghe được Diệp Kiếm Tinh nói, tất cả trưởng lão đều sắp ngất rồi. Trước kia còn tưởng rằng tiểu tử này kéo chân sau của Diệp Kiếm Tinh, náo loạn cả buổi, lại là Diệp Kiếm Tinh kéo chân sau của người ta, tiểu tử này đến cùng ở đâu ra a? Lĩnh vực cảnh trung kỳ thì có năng lực lĩnh ngộ như thế, chẳng lẽ là kiếm đạo sư? Đột nhiên trong nội tâm khẽ động, trong đầu mọi người nhớ tới loại thiên phú này, bất quá lập tức lắc đầu. Kiếm thần Tông Khai Sơn lão tổ là kiếm đạo sư, bởi vậy bọn hắn đối với loại thiên phú này hiểu rõ cực kỳ rõ ràng. Trên người có chứa kiếm đạo chi khí, vừa xuất thế giống như mũi kiếm lóe ra hào quang. Tuy trên người thiếu niên này cũng có kiếm ý như sóng lớn, lại thoạt nhìn kém kiếm đạo sư quá xa. Kế tiếp, ân, Sở Dương cùng Tông Nham sao biến thành bộ dạng này rồi hả? Từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, Lạc Vũ Thiên tiếp tục kiểm tra số lượng ngọc bài của mọi người còn lại. Khi thấy Sở Dương cùng Tông Nham, lập tức sửng sốt. Lúc này hai người không khác ăn mày bao nhiêu. Tông Nham không còn khí chất của cao thủ kiếm đạo như trước kia, Sở Dương cũng đã mất đi phong độ công tử văn nhã. Lúc này hai người xé thành một đoàn, người bắt lấy tóc của ta, ta tóm lỗ tai của ngươi, giống như phố phường vô lại. Hai người các ngươi đang làm gì đó, đây là kiếm thần thí luyện, không phải vô lại đánh nhau, chứng kiến cháu. Trai làm ra chuyện tình xấu hổ như vậy, Tông An thiếu chút nữa ngất đi, tức giận tới mức từ phía trên không phi xuống. Một cái tát quất vào trên mặt Tông Nham. Bành, Tông Nham ngã trên mặt đất, nhìn về phía Sở Dương, ánh mắt như trước lộ ra sát ý nồng đậm. Hai người các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, mặc kệ có ân oán gì, trước đưa ngọc bài ra lại nói, Lạc Vũ Thiên nói. Vâng, cho dù hai người thù sâu như biển, nhưng nhìn đến Thái Thượng trưởng lão xuất hiện, cũng không dám làm càn, ngoan ngoãn đi lên, Tông Nham lấy ra ngọc bài, tổng cộng chỉ có 4 khối. Sở Dương 5 khối. Cái này, Tông Nham, ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đạt được 22 khối ngọc bài, hơn nữa đã luyện thành sao, như thế nào chỉ có 4 khối, chứng kiến cháu trai chỉ lấy ra 4 khối ngọc, Tông An thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, gầm lên một tiếng. Còn không phải tiện nhân Sở Dương này, ta muốn giết ngươi, không đề cập tới chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới, Tông Nham liền lần nữa mất đi lý trí, lên tiếng giống to. Ngươi còn có mặt mũi nói, cướp đi hơn 100 ngọc bài của ta, ta cùng ngươi tính sổ. Nghe được Tông Nham nói, Sở Dương công tử cũng nổi trận lôi đình. Nhiếp Vân biến thành bộ dáng của Tông Nham, giết chết thuộc hạ của Sở Dương, trộm đi ngọc bài, lại biến thành Sở Dương, lập lại chiêu cũ, để cho hai người trở thành cửu nhân bất cộng đái thiên. Thời điểm biến thành Tông Nham, thi triển vô thượng kiếm thuật của kiếm thần Tông, thời điểm biến thành Sở Dương, vận dụng ma khí. Những cái này đều là át chủ bài của nhau, tự nhiên tin tưởng thân phận của đối phương không nghi ngờ. Cho nên trong lúc Nhiếp Vân thủ hộ Diệp Kiếm Tinh tu luyện, hai người lại cướp đoạt ngọc bài, cũng tu luyện thành công, chỉ có điều cực kỳ ít mà thôi. Tới lúc gần kết thúc, hai người không biết tại sao lại đụng nhau, liền xảy ra tranh đấu, đánh cho thiên hôn địa ám, cuối cùng ngay cả pháp lực cũng tiêu hao hết sạch. Thời điểm bị truyền tống ra, mới xuất hiện trò khôi hài mà mọi người thấy kia. Làm càn, đây là kiếm thần thí luyện, không phải nơi phố phường vô lại khóc lóc om sòm, còn không trở về cho ta, miễn cho mất mặt. Chứng kiến bộ dạng của Tông Nham, Tông An cảm thấy mặt đều mất hết rồi, xách hắn lên, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ Thiên. Vũ Thiên trưởng lão, trước kia ở trên hồn ấn ngọc kiếm chứng kiến chắc có lẽ không sai, ngươi liền lấy tông nham được 22 miếng ngọc bài tính toán, hiện tại hắn có khả năng bị yêu nhân mê hoặc, ta trước mang về trị liệu. Nói xong cũng không đợi Lạc Vũ Thiên trưởng lão trả lời, hô thoáng một phát, liền biến mất, tiến vào trong đại điện. Trong đại điện có truyền tống trận đi thông kiếm thần tông, xem ra hắn thật sự không còn mặt mũi, trước mang tông nham đi. Tốt rồi, phía dưới tiếp tục, thấy tông nham mình một mực tín nhiệm gây ra chuyện như vậy, Lạc Vũ Thiên lắc đầu, không hề để ý tới, tiếp tục kiểm tra. Lần này kiếm thần thí luyện top 10 được sắp xếp ra, để cho Nhiếp Vân kỳ quái là, tuy Sở Dương công tử chỉ lấy được 5 ngọc bài, vậy mà cũng xếp top 10. Trên thực tế, thông qua khảo hạch không đến 100 người, có 6 người cũng đồng dạng nhận được 5 ngọc bài, chỉ có điều mỗi người đều không phải đối thủ của Sở Dương, thứ tự cuối cùng liền quy hắn. Kiếm thần thí luyện chỉ cần top 10, ngọc bài giống nhau, liền cần chiến đấu, ai chiến thắng, thì có tư cách. Thực lực của Sở Dương là thiên kiều cảnh hậu kỳ, những người khác làm sao có thể là đối thủ. Hiện tại 10 danh ngạch đã tuyển ra, các ngươi đi với ta đến kiếm thần tông, tham gia khảo hạch cuối cùng, toàn bộ thông qua, thì có tư cách vào kiếm chi đại điện cảm ngộ kiếm pháp tinh túy của kiếm thần tông, tổng bài danh đạt được thứ nhất, càng có thể đạt được một tia kiếm đạo chi khí, có cơ hội tu tập vô thượng đại kiếm thuật, tuyển ra 10 danh ngạch, Lạc Vũ Thiên vừa cười vừa nói. Ai, vô luận đến chỗ nào cũng có tấm màn đen a, nhìn 10 danh ngạch, Nhiếp Vân lắc đầu. Mình tự nhiên là thứ nhất hoàn toàn xứng đáng, tên thứ hai là Diệp Kiếm Tinh, nguyên lai tưởng rằng tên thứ ba sẽ là của Ứng Long, đạt được 14 ngọc bài, lại không nghĩ rằng trực tiếp rơi xuống trên đầu Tông Nham. Dựa theo đạo lý, lúc Tông Nham đi ra, chỉ lấy được 4 ngọc bài, đừng nói top 10, trước 20 cũng có chút khó khăn, hiện tại lại trực tiếp trở thành tên thứ ba, để cho Nhiếp Vân cảm thấy ở đâu cũng có tấm màn đen. Bất quá, thấy không có ai nói cái gì. Mình cũng không muốn làm chim đầu đàn. Tốt rồi, 10 người các ngươi đi theo ta, danh ngạch định ra, Lạc Vũ Thiên dặn dò một tiếng, mang theo mọi người bay. Về phía đại điện cũng không có gì đặc thù, bình thường chỉ có một ít đệ tử tới thủ hộ, thời điểm kiếm thần thí luyện, cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho các thái thượng trưởng lão mà thôi. Bên trong chỉ có một đại điện rộng lớn, chính giữa là truyền tống trận, phía trên kiếm khí tung hoành. Dĩ nhiên là từ một cổ kiếm ý đặc thù hình thành trận pháp.